Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 152 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Bát Cấm. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối của tập trước thì lúc này Diệp Phàm đã đến Tây Bá Thành, đến một cái nơi mà đấu giá hội. Thì lúc này đấu giá một cái kiện kêu bằng vương khí, là một cái chuông. Thì lúc này Diệp Phàm cũng bắt đầu ra giá, nhưng mà lúc này cái tên Kim Xích Tiêu của Hoàng Kim Tộc cũng ra giá luôn. 155 vạn con nguyên tinh thuần. Lại một người mở miệng. 180 vạn cân nguyên tinh thuần. Diệp Phàm tiếp tục tăng giá. 200 vạn cân nguyên tinh thuần. Kim Xích Tiêu mặt không đổi sắc, một cái bộ dáng nhất định phải đoạt được thứ này. Điên rồi hay sao vậy? Bích Lạc Chung đã xuất hiện vết bẩn rồi, cũng có thể bị tranh đoạt như vậy nữa. Điều này thật đúng là nguyên đại khí thô nha. Mọi người giật mình. 180 vạn cân nguyên tinh thuần là điểm mấu chốt của Diệp Phàm. Nhưng thấy có Kim Xích Tiêu cạnh tranh, hắn cảm thấy được mình tất yếu phải tác động thêm một chút nữa. Hắn thực sự cũng không phải cố ý phải lừa gạt người này, mà là một hồi nữa có lồng tủy bán đấu giá. Hắn cảm thấy cần phải khiến cho cái tên này tiêu hao nhiều một chút, miễn cho đến lúc đó lại cùng hắn tranh đoạt. 210 vạn cân nguyên tinh thuần. Dòng Diệp Phàm có chút ngập ngừng không kiên định, dường như cắn răng hô lên cái giá này. 230 vạn cân nguyên tinh thuần. Kim Xích Tiêu phi thường cường thế, một hơi bỏ thêm 20 vạn cân nguyên. 240 vạn cân nguyên tinh thuần. Diệp Phàm dường như càng do dự khi báo cái giá có chút chần chừ. 260 vạn cân nguyên tinh thuần. Kim Xích Tiêu phi thường quyết đoán. Kim huynh ạ, ta cảm thấy đã quá mức rồi đó. Bích Lạc Chung này xuất hiện vết bẩn nghiêm trọng, sớm đã không còn thần kỳ như năm đó nữa rồi. Uy lực không bằng một thành so với năm đó nữa. 180 vạn cân nguyên chính là giá trị cực hạn của nó rồi. Tên nam nhân mẫu tím ngồi ở bên cạnh có chút khuyên nhủ. Vài tên đệ tử khác của kỳ sĩ phủ cũng cho rằng không đáng giá, đều khuyên can. Ta nhất định phải cầm được nó. Hoàng Kim Tộc của chúng ta có đại địa thần nhũ, hoàn toàn có thể rửa sạch vết bẩn này, có thể để cho cái trung dương này phục hồi như cũ đó. Kim Xích Tiêu bí mật truyền âm nói cho mọi người xung quanh. Mấy người kinh hãi, vô cùng hâm mộ. Nếu có thể phục hồi như cũ thì cho dù đổ thêm nhiều nguyên vào nữa thì cũng đáng giá, có thể tái hiện phong thái của vị vương vô địch năm xưa. Cuối cùng người ở trong đại điện đều gần như chết lặng. Diệp Hàm từng chút một tăng giá, lúc này đã đẩy cái giá của Bích Lạc Chung lên tới 300 vạn cân nguyên. Hắn không dám bỏ thêm nữa, sợ khiến cho đối phương kinh sợ mà thối lui. Không đúng, hẳn là hắn rất muốn cái thứ này, vẫn còn có thể ra giá nữa. Lúc này Diệp Phàm mới dùng đến Nguyên Thiên Thần Giác quan sát, trong lòng vừa động, cảm nhận được tâm tình đối phương có chút dao động. 310 vạn cân nguyên tinh thuần. 320 vạn cân nguyên tinh thuần. Diệp Phàm dùng lửa ấm nấu ếch, nâng giá lên tận 350 vạn cân nguyên tinh thuần thì mới không tiếp tục nữa. Cuối cùng ngay cả Kim Xích Tiêu cũng có chút tức giận, trên người gã cũng không có nhiều nguyên như vậy, sau khi trao đổi với người phụ trách của Cửu Lê Thiên Khuyết, được đồng ý sau này mới trả tiền, liền một hơi nâng cái giá lên 370 vạn cân nguyên, trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Tình khủng khiếp này! Kim Xích Tiêu cắn răng, cái giá này quả thực là quá lớn. Gã nhìn chằm chằm gian phòng của Diệp Phàm, trong lòng có sát ý vô tận, rồi sau đó nở nụ cười lạnh. Trong đại sảnh bán đấu giá lại ồ lên một mảnh, thực sự là cái giá trên trời mà, cực kỳ điên cuồng, khiến cho mọi người đều cảm thấy có chút không thực tế. Sau đó lại có một kiện trân phẩm đưa ra đấu giá, là một quyển ghi chép của Song Tử Vương thời thượng cổ, ghi lại một cái bộ phận đạo kinh mà gã ngộ được, tuy rằng chỉ là tản thiên nhưng cũng có giá trị không thể đánh giá hết được. Diệp Phàm nghĩ ngợi một chút, lại tham dự vào quá trình tranh đoạt, tiếp tục hô giá. Vẫn như cũ ra cái giá rất đắn đo, cũng không ngừng tăng giá lên cao. Chết tiệt mà, hắn được bố trí để nâng giá bảo vật này lên hay sao vậy? Đáng giận mà, rõ ràng là hắn đang cố ý nâng cái giá của nó lên đây mà. Cuối cùng quyển ghi chép không trọn vẹn này được bán với cái giá trên trời, khiến cho mọi người oán trách. Tiếp theo thì ngươi chơi một mình luôn đi, ai chơi với ngươi được nữa. Dám cầu kéo đi được cái giá lên trời, tự đi tìm chết đi. Rất nhiều người đang nguyền rủa, không thể giấu đi nét oán hận. Điều này tất nhiên là Diệp Phàm cố ý rồi. Hắn chính là muốn phá giá, khiến cho những người này lầm tưởng rằng hắn là người của cái phòng đấu giá được bố trí để câu giá. Tất cả những việc mà hắn đang làm chính là chuẩn bị cho cái lần đấu giá long tủy phía sau. Sau đó hắn vẫn tiếp tục nâng giá hai kiện trân vật nữa, để nó lên cái giá trên trời. Đây là một kiện trân vật, là một lọ tử long tủy, tổng cộng có 12 giọt, giá quy định là 120 vạn cân nguyên tinh thuần. Tuy nhiên chỉ có thể dùng thần tuyền để đấu giá mới có được nó mà thôi. Trong đại sảnh ồ lên một mảnh, rốt cuộc long tủy áp trục này cũng hiện ra. Đây chính là tuyệt thế thần vật, không những kéo dài tuổi thọ cũng có thể phụ trợ ngộ đạo. Một cái bình ngọc nhìn thấu bên trong có thể thấy rất rõ ràng, tổng cộng có tất cả 12 giọt long tủy nở rộ ra thần hoa, khiến cho cả đại sảnh chìm trong một mảnh tử mang, mùi thơm say lòng người. Mỗi một giọt đều lớn cỡ ngón tay cái, không dung nhập với nhau, trong suốt lấp lánh, ánh tím lóe ra giống như là tử khí đông lai. Trong đại sảnh nổi lên tiếng hít lạnh, mùi hương truyền thẳng vào trong hồn phách của mọi người. 12 giọt, mỗi một giọt đều có giá gốc là 10 vạn cân nguyên, có thể nói là cái giá trên trời hù chết người ta. Cho dù tài chính dồi dào thì cũng không nhịn được mà đau lòng. Chỉ có 12 giọt thôi, giá quy định tận 120 vạn cân nguyên, sao không đi ăn cướp luôn đi chứ? Rất nhiều người đều kêu đắt, quan trọng nhất là cái điều kiện phải dùng thần nguyên giao dịch đã chặn lại vô số người. 130 vạn cân nguyên. Đúng lúc này Diệp Phàm báo giá, giọng điệu vẫn như cũ, vẫn ngập ngừng không kiên định như lúc đầu. Trong đại sảnh đều yên lặng lại, sau đó một tràng tiếng mắng chửi truyền ra. Chết tiệt mà, lại diễn trò chứ gì? Thật là thiếu đạo đức mà, các ngươi chơi kiểu đó thì chơi một mình đi, chúng ta không thèm chơi nữa đâu. 130 vạn cân nguyên lần thứ nhất, 130 vạn cân nguyên lần thứ hai. Âm một tiếng, một chùy hạ xuống, mọi người thầm nguyên rủa, không có người nào bước ra cạnh tranh. Diệp Phàm dùng 130 vạn cân nguyên chụp được long tủy, trở thành người thắng cuối cùng. Trong đại sảnh lại trở thành một mảnh yên tĩnh, rồi sau đó là một mảnh nguyền rủa. Mọi người tin tưởng đây là một lần lừa gạt, chỉ là lần này không lừa gạt được người nào mà thôi. Chết tiệt chứ, các người rất là tham lam nha, nếu không muốn bán đấu giá thì thôi đi, việc gì phải làm như vậy chứ. Bên cạnh đó, những người của phòng đấu giá lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không nói được cái gì. Vừa rồi còn đối với Diệp Phàm vô cùng sùng kính, hiện tại chỉ muốn đạp một nhát cho hắn bẹp dí mới hả giận. Trời ơi, đây là một lọ long tủy đó, trên đời khó cầu, giống là vật phẩm áp trục, tất nhiên sẽ đấu giá đến một cái giá trên trời hù chết người ta. Kết quả lại để cho cái tên này mua được như cái giá gần như bằng giá sàn rồi, mẹ nó chứ. Mọi người trong đại sảnh đấu giá bắt đầu mắng chửi, người phụ trách phòng đấu giá khóc không ra nước mắt, chỉ muốn bóp chết luôn Diệp Phàm. Vốn khi kiểm hàng đấu giá thì đã ước chừng giá thấp nhất cũng phải là 400 vạn cân nguyên trở lên, bởi vì lần này cũng không phải là long tủy hạ phẩm. Hơn 100 vạn cân nguyên tuyệt đối là không mua được, chúng có giá trị không lường trước được. Bị rất nhiều người căm giận chửi mắng thành tiếng, người phụ trách phòng đấu giá đấm ngực dậm chân, thiếu chút nữa bị một hơi nghẹn chết rồi. Khi trong tất cả mọi người đại sảnh tản đi hết, mọi thứ bình lặng lại, Diệp Phàm mới tự trong phòng khách quý trả thần nguyên, thu cái bình tử long tủy kia vào trong lòng. Hợp tác vui vẻ, lần sau ta sẽ lại đến cổ vũ các ngươi. Ngươi không thấy xấu hổ hay sao chứ? Đây cũng không phải là long tủy bình thường á, ngươi chỉ dùng có 130 vạn cân nguyên là muốn lấy nó hả? Người phụ trách phòng đấu giá có chút thất thố. Đã nói là chúng ta hợp tác vui vẻ rồi mà, vài kiện trân vật lúc đầu chẳng phải là ta nâng cái giá cao cho các ngươi sao chứ? Các ngươi căn bản đâu có nhất giả gì đâu, cái này tính làm thù lao của ta cũng được mà. Từ khi chúng ta hoạt động cho tới nay chưa bao giờ tìm người câu giá cả, làm như vậy là bại hoại thanh danh của chúng ta. Người phụ trách phòng đấu giá căm giận không thôi. Không phải chỉ là một lọ thôi sao, làm gì ghê vậy, đâu phải là một cái đỉnh đâu chứ. Người có biết đây là cái loại long thủy gì hay không hả? Kia chính là thứ được đào ra từ trong tử long tổ căn á. Ngươi có biết vì 12 cái giọt thần dịch này mà đã chết bao nhiêu người không hả? Đó là một mảnh tuyệt thế hung địa, có sinh vật đáng sợ thủ hộ, các cao thủ thương vong thảm trọng đó. Diệp Phàm trong lòng vừa động, nói: Các ngươi đã ở đâu ra vậy? Long mạch trong lòng đất lại còn có thượng cổ sinh vật thủ hộ hả? Nếu không chừng chúng ta có thể hợp tác được. Nói cái gì mà nói chứ, không có liên quan tới ngươi. Ngươi nhanh đi đi đi, ta không muốn gặp lại cái mặt của ngươi nữa đâu. Lão nhân gia này đừng có nóng vậy mà, nói một chút cũng đâu có mất mát gì đâu. Ta rất có nghiên cứu đối với sơn xuyên địa lý đó, đến lúc đó nói không chừng có thể giúp đỡ các ngươi một đại ân cũng nên đó. Cứ mau đi đi. Cuối cùng Diệp Phàm bị một cái đám lão già đuổi thẳng cổ ra ngoài. Mấy cái lão già bán đấu giá này thổi râu trừng mắt với hắn, liệt hắn vào cái loại khách nhân không được hoan nghênh nhất. Lão nhân gia nè, vậy sao các ngươi sẽ lại đi mời ta thôi? Trong thiên hạ này chỉ có ta mới có thể giúp cho các thế lực lớn phía sau các ngươi mà thôi. Diệp Phàm cằn nhằn. Đi đi đi đi, đừng có để bọn ta gặp lại ngươi lần nữa đó. Nguyệt Linh công chúa của Cửu Lê thần triệu đi mời cáo nhân rồi, cái tên lừa đảo nhà ngươi còn chưa biết chạy nhanh rồi đi hả? Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc, Nguyệt Linh công chúa của Cửu Lê thần triều chính là mỹ nữ đệ nhị của Trung Châu, xinh đẹp vang danh khắp thiên hạ, danh khí thật là lớn, một thế hệ trẻ tuổi gần như không người không biết. Không biết nàng sẽ mời được cao nhân nào hả? Hắn sờ sờ cái mũi, lần đầu tiên bị người ta đuổi đi chật vật như vậy, liền xoay người rời đi. Sau đó không lâu, Diệp Phàm ly khai Tây Bá Thành, chuẩn bị tìm một nơi để bế quan độ kiếp. Lũ Âm Dương giáo chết tiệt các ngươi, còn dám hiện ra trước mặt ta hả? Ta đi tới hang ổ của các ngươi rồi độ kiếp, cho phần mộ tổ tiên của các ngươi đều bị lật tung lên mới được. Diệp Phàm rời xa khỏi Tây Bá Thành, bay về trong một cái dãy núi chập trùng. Hắn muốn chọn một khu vực không người để bế quan. Rốt cuộc ngươi cũng đến rồi, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi đó. Một âm thanh nhàn nhạt truyền đến, mang giọng điệu cái gì cũng nắm chắc trong tay. Đó, có mang Tử Long Thủy của chúng ta tới không vậy? Một người khác chế nhạo phá lên cười ha hả. Xung quanh xuất hiện 7 thân hình, chính là cái đám người Kim Xích Tiêu hiện ra bốn phía. Từ phía xa vây Diệp Phàm lại. Ta lại cảm thấy được đây là các ngươi đưa tới cho ta Bích Lạc Chung thì đúng hơn đó. Ta vẫn nhớ mãi không quên đối với cái Chung Dương kia đó. Các ngươi thật nhiệt tình quá đi mà. Diệp Phàm nói. Kim Xích Tiêu cười cười, chậm rãi lắc lắc ngón tay, nói: Ngươi không có cơ hội gì đâu. Vô thành vô tức, ở bốn phương đều có xuất hiện một lão nhân, phong kín cả bầu trời, vây Diệp Phàm ở giữa. Đáng tiếc thiệt nha, ngươi chỉ mua được một lọ Long Thủy thôi. Nếu mà mua được cả bản chép tay của sông Tử Dương thì tốt hơn nhiều. Đó chính là hai món đại lễ lớn bằng trời đó nha. Đừng có quá tham lam như vậy chứ, làm người phải biết thỏa mãn. Long Thủy là vật đấu giá áp trọng rồi, là thần vật vô giá, chúng ta cũng nên biết đủ rồi chứ. Đám người Kim Xích Tiêu, nam tử áo tím đến chặn giết Diệp Phàm, muốn cướp đi Long Thủy thần vật hiếm thấy, không hề cố kỵ cái gì. Trong đó có tất cả 12 giọt thần dịch á, chúng ta có 7 người cũng không dễ chia chác đâu đó nghe. Một tên trong số đó nhàn nhã không để ý nói, sớm coi Diệp Phàm như món ăn trên bàn rồi. Kim Xích Tiêu bình tĩnh như không, tay chắp sau lưng chậm rãi bước đi, dường như tất cả đều nắm ở trong tay của gã, nắm giữ, nói: Chưa chắc trên người hắn không có vật quý gì khác đâu, đến lúc đó kiểm kê cái đã. Người áo tím bên cạnh nhàn nhã, vẻ mặt ung dung trấn định, nhàn nhạt lướt nhìn qua Diệp Phàm rồi nói: Trước mắt cứ bắt lấy hắn đã, lát nữa mới quyết định vậy. Thực sự cô ta là quả thị mềm, muốn bóp thế nào là bóp hả? Diệp Phàm hừ lạnh, đi tới trước từng bước một về phía mấy người. Lúc này hắn không hề sợ hãi mấy người Kim Xích Tiêu, chỉ kiên kỵ bốn lão già kia, đều vượt xa Hóa Long bí cảnh, chính là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão ở thánh địa. Có bốn vị tiền bối ở đây, ngươi còn muốn ngoan cố chống cự hả? Đúng là không biết sống chết mà. Một người trong đó chế nhạo, lắc đầu cười lạnh không ngừng. Đám người Kim Xích Tiêu, nam tử áo tím lui ra sau, không định tự mình lên quyết đấu, muốn để cho bốn vị thái thượng trưởng lão đè chết hắn, hết sức cẩn thận. Lúc sáng gặp ngươi ở nhà hàng nhỏ kia, chúng ta còn không để ý ngươi. Bây giờ nhắc tới rồi, nếu ngươi lập tức quỳ xuống cho chúng ta, cũng có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng đó. Dùng người như ngươi không yên lòng được, nếu tự phế tu vi thì còn tạm được, muốn sống thì trước tiên dập đầu xin tha. Con người của ta thích nhất là nhìn người khác nhận lỗi đó. Bảy người đứng ở xa xa nhàn nhã sỉ nhục, đứng ở trên núi đá nhìn xuống, khóe miệng treo một tia cười lạnh. Các ngươi chỉ là nói miệng mà thôi, ngay cả dũng khí đánh với ta một trận cũng không có nữa, lại đi mời bốn lão bất tử ra tay. Diệp Phàm cười lạnh nói: Ta thiết nghĩ vậy sao mà các ngươi khi đi ra đường đều phải mời theo một cha nuôi hoặc là ông nội nuôi đi kèm cho an toàn nha. Một người trong đó mặt lạnh băng nói: Lát nữa cho ngươi chịu khổ, khiến ngươi quỳ xuống cầu xin, sống không bằng chết. Tên còn lại giọng âm trầm nói: Ngươi chẳng qua là một tên Hóa Long biến thứ 3 mà thôi, người ở đây không ai yếu hơn ngươi đâu, chỉ là lười ra tay với ngươi mà thôi. Diệp Hàm không để ý đến mà nhìn về phía bốn lão già kia. Bốn vị lão huynh này, bảy người này là cháu của các ngươi hả? Một người trong đó theo bản năng lắc đầu, nhưng khoảnh khắc tỉnh ngộ lại, giận tái mặt rồi nói. Miệng lưỡi lợi hại. Ở đằng sau, đám người Kim Xích Tiêu đều mặt phát lạnh, một người lạnh giọng, nói. Chiếm tiện nghi của chúng ta hả? Lát nữa bắt ngươi quỳ tới chết. À, thì ra bọn ngươi không quan hệ gì với bốn người này hả? Là con cháu nhà ai vậy? Sao ông nội của hắn không tới đi? Diệp Phàm cười nói. Bảy người có thân phận không tầm thường, chưa từng bị người ta chế nhạo như vậy. Một người tiến lên, ánh mắt hung ác, nói. Để ta đánh với hắn một trận, ta muốn tự tay thu tên nô bộc này. Không cần chấp nhặt với hắn như vậy đâu, 14 vị tiền bối đè chết hắn là được rồi. Không cần vì lời nói của hắn mà làm bẩn tay chúng ta. Kim Xích Tiêu lắc đầu nói, xem như là một loại uyển chuyển ngăn cản, sợ xảy ra chuyện không may. Không tự tay đè hắn quỳ xuống, đến cùng thì ta vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, cả người không được tự nhiên. Soạt. Hoàng Kim Tam Xoa Kích chỉ dài khoảng một tấc, trong tay của gã phóng to lên đến một trượng, hơi lạnh tràn ra, thần quang vàng được lưu chuyển, hào quang bắn ra vạn tia sáng chói. Đây là một thanh cổ binh có đăng vào pháp tắc thiên địa, gã nắm ở trong tay, từng đạo sát quang quét ra như là một cái mảnh biển rộng đầy sóng gió. Các vị tiền bối tránh ra đã, để ta tự tới thu cái tên nô bộc này. Gã bước nhanh tới trước, lướt qua bốn lão già tiến vào giữa sân. Diệp Phàm rất bình tĩnh đứng đó không nói gì, nhưng đã chuẩn bị ra tay. Bây giờ quỳ xuống còn kịp, ta để lại cho ngươi một mạng. Đây là một vị thiếu chủ thế gia Bắc Nguyên cực mạnh và xa xưa, tu vi hóa long biến thứ tư. Ngươi đã muốn chết, vậy thì ta tiễn ngươi lên đường vậy. Rốt cuộc Diệp Phàm ra tay, thân hình mơ hồ như tiên bay lượn lờ, nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, tốc độ nhanh đến tận cùng. Xoạt! Thiếu chủ kia tay cầm hoàng kim tam xoa kích, dùng sức đánh xuống, xung quanh gã là một cái mảnh biển rộng màu vàng, một mảnh chói lóa mãnh liệt, vạn đạo sát quang. Tay trái Diệp Phàm hóa thành thiên bi màu vàng, tay phải hóa thành một cái cối xây vàng, bên trên lóe lên phù văn như có khắc hai bộ thiên thư. Hai tiếng kim loại va chạm truyền ra, thần bi cùng cái cối xây vàng đánh lên trên bảo binh hoàng kim, tia lửa tung tóe. Hào quang trên tam xoa kích mờ đi, bị đánh gãy hai cái lưỡi đao bên cạnh, chỉ còn lại mũi nhọn ở giữa. Từ một cái cây kích lớn hóa thành chiến mâu hoàng kim. Ở đằng sau, mọi người đều biến sắc, Diệp Phàm tay không đánh gãy một thanh binh khí đang vào pháp tắc, khiến cho người ta chấn động, muốn ngăn cản thì đã chậm rồi. Xoạt! Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, tay phải hóa thành cái cối xây vàng đánh xuống, bên trên chớp động các loại phù triện huyền ảo khó lường, tựa như là giải thích một bộ cổ kinh vậy. Thiếu chủ kia vô cùng hoảng sợ, không ngờ tới thân thể một người mạnh mẽ đến như vậy, cắt nát lưỡi đao trên bảo binh hoàng kim của gã, lao tới sát bên người. Gã không thể không nhanh chóng đánh trả, bỏ đi chiến mâu, không thể huy động khi quá gần người. Ngã người lùi ra, vừa dùng hai tay cản địch tranh thủ thời gian cho mình. Đáng tiếc, hai tay của gã vừa giơ lên thì đã bị Diệp Phàm đánh nát, ngay cả hai cánh tay cũng gãy vụn, hóa thành xương máu. Tay trái Diệp Phàm đè xuống, đó là một cái tấm thiên bi màu vàng, văn lạc tiên thiên chớp động, khắc rậm rạc trên đó, dùng sức đè xuống. Thiếu chủ kia hét to một tiếng, căn bản là không chịu nổi. Thân hình lập tức lún xuống như bị Thái Sơn đè trên đầu, gã không chịu nổi áp lực khổng lồ, thân thể cúi xuống. Bịch! Gã căn bản là không ngăn được, bị đè đến không động đậy nổi. Hai chân thiếu chút nữa bị bẻ nát, mềm nhũn không tự chủ được quỳ xuống, càng là một tư thế sỉ nhục. Vừa rồi gã tuyên bố muốn Diệp Phàm quỳ xuống, kết quả vừa mới đối diện đã bị đối phương đánh cho quỳ rạp xuống đất, còn khó chịu hơn là giết gã nữa. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ta làm nô bộc hả? Diệp Phàm vũ thẳng xuống, cái thiên bi vàng lập tức dập nát đầu của tên thiếu chủ này. Tiếp đó, hắn lấy thanh vũ khí hoàng kim chiến mâu lui ra sau. Tử thi của thiếu chủ kia vẫn giữ tư thế quỳ, chẳng qua đã nổ nát cái đầu rồi. Đám người ở sau không cản kịp, bốn lão già như sói như hổ lao tới, thúc đẩy pháp lực như biển trấn áp. Nhưng chỉ bắt được một cái tàn ảnh, Diệp Hầm thoáng cái lao ra ngoài. Trả mạng huynh trưởng của ta đây! Một nam tử trẻ tuổi ở xa sắc mặt xanh mét, tế ra một cái hồ lô đồng đỏ. Khoảnh khắc mở nút hồ lô liền như trâu uống nước, cắn nuốt khắp chúng. Diệp Hàm nâng hoàng kim chiến mâu lao tới, tựa như bị rút nhỏ, nhắm thẳng vào cái miệng hồ lô, sắp bị hút vào. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, thân thể của hắn bỗng chấn động như thanh long vẫy đuôi nhảy lên, nhanh chóng phóng to, chiến mâu đâm thẳng tới trước. Rắc! Thanh mâu màu vàng xuyên thẳng qua cái miệng hồ lô, xuyên thấu ra sau, mũi nhọn khó mà chống đỡ được, hồ lô đồng đỏ bị vỡ thành mấy mảnh. Phốc! Hoàng kim chiến mâu xuyên qua hồ lô đồng đỏ, tốc độ mũi nhọn càng nhanh hơn. Màu vàng sáng chói lập tức xuyên thủng ngực của người này, máu phun ra. À! Nam tử kia hét to, trước ngực sáng lên, ngũ tạng hủy diệt, thần hồn bị thương. Diệp Phàm như một vị thần ma đứng giữa sân, một tay nâng hoàng kim chiến mâu kéo lên, dùng sức chấn động. Phốc một tiếng, máu bắn tung tóe, khối thân thể xé thành nhiều mảnh bắn lung tung. Khối thịt, mảnh xương mang theo máu tươi rơi xuống, hồn phách người này bị diệt, hoàng kim chiến mâu nhỏ máu, Diệp Phàm xóa tung tốc. Tay cầm chiến mâu bước tới trước không hề dừng lại. Mọi người đều bị dọa cho ngây người, thủ đoạn sạch sẽ lưu loát, đáng sợ dọa người. Diệp Phàm ép tới, mỗi một bước đặt xuống là mặt đất đều chấn động một chút, tựa như một người khổng lồ bước đi. Hoàng kim chiến mâu trong tay chỉ lên trời, máu tươi chảy xuống. Tóc Diệp Phàm xõa như thác, giống như một vị chiến thần thượng cổ. Tiếng xé gió vù vù truyền đến, bốn lão già kia lao tới, lại tế ra pháp lực mênh mông như biển, hào quang tràn lan bao phủ thiên địa, muốn trấn áp luyện hóa Diệp Phàm. Nhưng mà để lại cho bọn họ chỉ là một đạo tàn ảnh, tốc độ Diệp Phàm quá nhanh, hắn như bước đi từ viễn cổ, cách rất xa hiện thời, không hề bị ảnh hưởng gì. Tay hắn nâng hoàng kim chiến mâu, mỗi bước đi trăm trượng nhắm về phía mấy người kim xích tiêu. Tóc đen xõa tung, sát khí lan tràn, như thần linh dãy khỏi xiềng xích đánh ra từ trong địa ngục. Năm tên cường giả còn lại đều biến sắc, đối phương như rồng vùng vẫy, khí tức sôi trào quét tới, mỗi người không thể không dốc sức chống cự. Đợi! Một người trong đó hét to. Bọn họ từng chế nhạo Diệp Phàm, mà lúc này Diệp Phàm ra tay nhanh như vậy, bọn họ không kịp phản ứng gì. Lúc này tay gã cầm một cái thanh thiên la tán chặn giữa không trung, bảo hộ mình ở mặt sau. Hư không rung động mạnh mẽ, như cái tấm vải rách bay phần phật trong cơn bão, không ngừng rung động. Diệp Hàm tay cầm hoàng kim chiến mâu, dùng nó như thanh đao, hai tay cầm chặt chém xuống, kéo theo thượng quang vàng chói ngập trời, nuốt hết đất bằng. Rắc! Diệp Hàm vung chiến mâu màu vàng chém xuống, bổ thanh thiên la tán đang vào pháp tắc thành hai nữa, mặt cắt nhẵn bóng. Tên cường giả trẻ tuổi kia hét to, giữa mi tâm xuất hiện dấu nứt ra, phun ra tia máu, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Phốc! Hoàng kim chiến mâu trong tay Diệp Hàm không khác gì thiên đao, lập tức chém xuống xẻ đôi thiên la tán, đồng thời lưỡi mâu cũng cắm vào đầu kẻ này. Máu tươi tuôn ra, hắn dùng sức đánh xuống, mũi mâu vàng như là một tia chớp chém người này thành hai nửa, rất là cân đối. Một mảnh máu tươi phun ra, hai nửa thân người ngã xuống hai bên, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, trong mắt toàn là khủng hoảng. Hai nửa thi thể rơi xuống, Diệp Hàm đứng ở giữa, mái tóc đen rối tung, chiến mâu vàng ở trong tay dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào càng thêm rực rỡ. Máu tươi nhỏ xuống khiến cho hắn tựa như một vị thần ma sừng sững ở đó. Diệp Phàm nâng hoàng kim chiến mâu đứng đó, lưỡi mâu vàng đầy máu chói mắt dưới ánh sáng mặt trời. Hắn như là chiến thần bước ra từ trong viễn cổ. Ngươi là Diệp Phàm? Kim xích tiêu hét to, trên mặt tràn ngập hoảng loạn. Tuy rằng đối phương thay đổi dung mạo, nhưng tuyệt đối là đúng loại khí thức này, không nhận lầm được. Kim xích tiêu, ngươi hai lần ba lượt ra tay với ta, hôm nay xem ngươi làm sao trốn được đây. Diệp Phàm vung trượng mâu màu vàng lên, vẽ lên mặt đá bắn ra một cái chuôi tia lửa. Mỗi bước đi ra mấy trăm trượng, ánh mắt như hủy diệt tinh không nhanh chóng lao tới. Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn, các vị thái thượng trưởng lão mau ra tay. Kim xích tiêu hét to. Bên cạnh có một nam tử đầu đội kim quang hét to, tế ra một cái bức họa đồ. Bên trong có viễn cổ ma sơn sừng sững, mây đen bao phủ, sấm vàng chớp giật. Hai người khác cũng ra tay, đồng thời tế ra pháp bảo ngăn cản Diệp Phàm, tranh thủ thời gian cho mấy vị thái thượng trưởng lão. Ở đằng sau bốn lão giả lao tới như những ngôi sao băng, kéo ra chiếc đuôi thật dài đuổi tới, nhưng mà không cách nào so sánh với tốc độ của Diệp Hàm. Diệp Hàm kéo hoàng kim chiến mâu như tia chớp lao tới trước mặt, tựa như là một ngọn núi đang di động. Mỗi một lần rơi xuống mặt đất liền phát ra một cái tiếng trống lớn, dãy núi rung lên. Mọi dân tỏa sơn độ, trấn áp cho ta! Bức tranh kia bay lên không trung, lập tức mở rộng ra, tựa như một thế giới thực. 72 ngọn ma sơn xuyên qua tầng mây, mây đen bao phủ, tia chớp quấn quanh. Khoảnh khắc Diệp Phàm lao tới, một ngọn núi trong ma vân tỏa ra sơn đồ bay ra che phủ ngập trời, tối đen như mực. Diệp Phàm dùng hoàng kim chiến mâu như cây cung vung lên đánh vào bầu trời. Thân mâu chịu đựng lực lượng khủng bố muốn gãy gập. Không rõ dùng lực lượng cỡ nào, Diệp Phàm vung hoàng kim chiến mâu đánh tan ngọn núi đen đè xuống. Những khối đá to bắn khắp nơi, đá văng ngập trời như thác lũ, thân núi đổ xuống như dòng thác lũ màu đen, thành thế khiến người ta sợ hãi lan tràn khắp chốn. Có thể nhìn thấy rõ ràng rằng một cái hình vẽ ngọn núi trong ma vân tỏa sơn đồ mờ đi, sắp biến mất. Cửu nhạc tơi áp! Nam tử kia đứng cạnh ma đồ chỉ tay ra, chính ngọn núi đen lao vọt ra bay về phía của Diệp Phàm. Chín ngọn núi xuất hiện chen chật khiếp người, phủ kín trời cao như mây đen để lại một cái bóng khổng lồ dưới đất, thế như dời núi lấp biển. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, chiến mâu chỉ lên trời, đón nhận chín tòa núi lớn viễn cổ. Hắn như nhân chủ quân lâm thiên hạ, lực quét núi sông không gì cản nổi, trường mâu vàng trong tay không ngừng vung lên va chạm với ngọn ma sơn trên bầu trời. Hai tay hắn nắm chặt mâu dùng sức nhấc lên, mũi mâu vẽ một cái đường cong mạnh mẽ đẩy hòn núi lên, ném về phía chân trời. Ở phía trước, mấy người hoảng sợ trợn to con mắt, cần có lực lượng cỡ nào mới làm được như vậy, dùng mũi mâu đánh bay cả một cái ngọn núi màu đen. Diệp Phàm nhấc chiến mâu lần nữa, lần này chiến mâu cắm vào trong núi, rống to một tiếng dùng sức chấn động lại đánh bay ra ngoài. Mấy người Kim Xích Tiêu đều biến sắc, đối phương gánh núi như gánh người, thân thể mạnh mẽ thật là dọa chết người mà. Một chiêu kinh thiên lần này, Diệp Phàm chỉ ra một cái mâu đương trường đánh nát một hòn núi to, đá vụn như mưa bắn tung tóe rải khắp thiên địa. Hắn liên tục vung trường mâu vàng, chín ngọn núi hoặc là bị đánh bay hoặc là bị xuyên thủng, thoáng cái hủy diệt toàn bộ, làm cho người ta không phản ứng kịp. Diệp Phàm hóa thành một cái tia sáng lao tới, mũi mâu chỉ ra, mặt đất bên dưới tan thành nhiều mảnh, bắn ra một mảnh bụi bặm, khí thế như cả một mảnh đại dương phủ xuống. Nam tử đầu đội kim quang dùng sức rung chuyển cái tranh kia, như là một mảnh biển rộng ngập trời muốn thu Diệp Phàm vào trong. Tiếng gió rít gào, quyển tranh trải rộng ra, bầu trời trong xanh biến mất, hóa thành một cái mảnh thế giới nuốt sống Diệp Phàm trong đó, biến mất tâm tích. Mấy người đồng loạt luyện hóa ma vân tỏa sơn đồ, mấy vị thái thượng trưởng lão ở xa cũng tới gần. Xoạt! Đột nhiên quyển tranh tan vỡ, một mũi mâu vàng lộ ra đâm thẳng vào người nắm giữ ma đồ, mũi nhọn tràn ngập sát khí thấu xương. Một tiếng nổ lớn, quyển tranh đang vào đạo và lý xuất hiện vết nứt. Diệp Phàm giãy ra, trường mâu trong tay đâm ra như tia chớp. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, mũi mâu vàng xuyên thấu kẻ nắm giữ ma đồ, xuyên qua sau lưng, dùng sức chấn động, thân thể kẻ này liền nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Kim Xích Tiêu cùng hai người ở gần đó liền rút lui, hóa thành ba đạo ánh sáng lao về phía xa. Chiến đấu cận thân là tìm chết, không ai có thể cận chiến với thánh thể cả. Cùng lúc đó, bốn gã thái thượng trưởng lão trên bầu trời đè xuống pháp lực vô tận, như là một cái mảnh thế giới bao phủ đè mặt đất lún xuống mấy chục trượng. Diệp Phàm nhảy lên lao ra mấy dặm, ngắm chuẩn một mục tiêu, không chạm mặt đất, nhảy ra mấy ngàn trượng, cắt ngang đầu phía trước. Mặc kệ kẻ này ra sức chống cự, nhưng mà gã chỉ là hóa long biến thứ ba, căn bản không thể đấu được với thánh thể, chỉ vừa ra tay là đã bị đánh thành mây máu. Ở xa xa, Kim Xích Tiêu cùng nam tử áo tím ngừng lại, lúc này bọn họ đã đứng chung với bốn vị thái thượng trưởng lão, sát khí ngập trời lao tới. Diệp Phàm cũng không bỏ chạy, đứng ở trên đỉnh núi, bình tĩnh lấy ra vạn thương cung, kéo dây cung, dốc hết sức thiêu đốt tinh khí toàn thân, thân diễm bùng lên chiếu sáng chói cả một cái mảnh bầu trời. Một đạo ánh sáng bắn ra, xuyên thủng tận mây thẳng tới nam tử áo tím, nhanh đến tận cùng. Một thái thượng trưởng lão cản lại, đón đỡ mũi tên thần màu vàng này, phun ra pháp lực luyện hóa giải ánh sáng mấy dặm kia. Diệp Phàm không ngừng dương cung bắn tên, tiếng vù vù phát ra liên tục, từng đạo ánh sáng vàng bắn ra, như những tia chớp đan vào nhau, hình thành một cái mảnh thế giới đầy mũi tên. Cuối cùng hắn rót toàn bộ thần lực vào cái mũi tên bắn ra, bay thẳng về phía nam tử áo tím. Những người khác không lo được cho mình cũng không thể hỗ trợ được. Mũi tên thần dài đến mấy dặm lao thẳng tới đánh nát pháp bảo của gã, xuyên thấu giữa trán, phốc một cái nổ tung, hình thần hủy diệt. Đến lúc này ở đây chỉ còn lại Kim Xích Tiêu cùng bốn thái thượng trưởng lão. Những người khác đều bị Diệp Phàm chém gục. Ba tên thái thượng trưởng lão thúc đẩy pháp lực hóa thành một cái mảnh quần sáng vây quanh một lão già, tiếp đó rống to dùng sức tế ra. Vút! Thái thượng trưởng lão kia lao tới như một ngôi sao băng, được pháp lực vô tận bao bọc, tất cả mũi tên đều không xuyên thấu qua được, nhưng tốc độ đạt tới cực hạn. Tứ tượng hợp nhất, pháp lực hợp một thân, xúc địa thành thông. Đây là một loại bí pháp, bốn người hỗ trợ cho một người để cho lão có được tốc độ cùng cực trong phút chốc, chỉ là vì đuổi theo Diệp Phàm nhanh chóng tới trước mặt. Tốc độ như vậy thực sự dọa Diệp Phàm nhảy dựng, quả nhiên những người này đều có kỳ thuật, nếu không chuẩn bị thì quả thực là sẽ chịu thiệt to. Hắn vận chuyển bí quyết chữ hành, rút lui ra xa mà tránh né, đợi hào quang sáng rọi trên người kẻ này biến mất, hao gần hết thần lực mới dừng lại chờ đợi. Trong ánh mắt thái thượng trưởng lão kia lưu chuyển sát khí, há miệng phun ra một mảnh tiên thiên tinh khí, một thân pháp lực đè xuống, phù văn lấp lóe trong đó. Lão biết Diệp Hàm có thân thể vô song nhưng còn chưa đủ cảnh giới, vì vậy dùng pháp lực vô cùng trấn áp, muốn dùng pháp tắc đại đạo luyện hóa khi hắn còn ở Hóa Long. Là thái thượng trưởng lão bậc thấp. Ánh mắt Diệp Hàm chợt lóe sáng, không bỏ chạy mà quay đầu lại tới nghênh đón. Vào lúc này hắn dốc hết khả năng bày ra thực lực mạnh nhất, Hóa Long biến thứ ba chống lại một vị nhân vật cấp thái thượng trưởng lão thánh địa. Một tiếng rồng ngâm, một con thanh long bay ra, hai tay Diệp Phàm bấm chân long ấn đánh ra chân long duy nhất, ngẩng đầu vẫy đuôi xuyên thấu pháp lực ngập trời mà lao lên. Một ngọn núi cao chọc trời nguy nga trấn áp Bát Hoang, Diệp Phàm lại kết ra bảo sơn ấn, chổi cứng pháp lực mênh mông ngược dòng lao lên. Cái gì, hắn mới Hóa Long biến thứ ba mà thôi, tại sao có thể chiến đấu được nhiều cảnh giới như vậy? Ở xa xa mấy người đều biến sắc, nhanh chóng lao tới. Trong pháp lực vô tận, các loại phù văn lóe ra hình thành một cái đường pháp tắc nối liền một chỗ, trở thành quy tắc đại đạo đè lên Diệp Phàm. Trong thân thể Diệp Phàm, các loại hào quang hiện lên, một gốc hỗn độn thanh liên lao ra nhẹ nhàng lay động, pháp tắc kia không thể chạm vào người. Tiếp đó dị tượng tiên vương giáng chín tầng trời cũng hiện ra, chín tầng trời chìm nổi, câu động pháp lực cuồn cuộn điên cuồng hấp thu. Cẩn thận, đó là dị tượng của thánh thể, không được chạm vào. Diệp Hàm dùng pháp ứng, dị tượng công kích, xé mở ra một cái lỗ hổng trong pháp lực vô biên của thái thượng trưởng lão siêu việt Hóa Long bí cảnh, ngược dòng lao lên. Hắn bấm ứng đại chiến, trong nháy mắt ngắn ngủi liền kích hơn 100 lần, so chiêu 100 hiệp với thái thượng trưởng lão, kịch liệt vô cùng. Diệp Hàm dùng tới chân long ứng, tiếp đó là bảo sơn ứng, cuối cùng là dẫn động ra nhân vương ứng, liền mạch lưu loát vô cùng đáng sợ. Một thân ảnh khổng lồ hợp nhất với hắn, hư ảnh nhập vào bản thân, chủ của nhân tộc xuất hiện, cô động pháp tắc thành thần lực hợp nhất vào tay của hắn đánh ra ngoài. Hết thảy quá nhanh, 150 chiêu sau, Diệp Hàm dùng nhân vương ứng công phá một cái tầng quần sáng pháp lực cuối cùng đánh vào trong. Thái thượng trưởng lão kia phun máu bay ngược ra, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Diệp Hàm chẳng qua chỉ là một tu sĩ Hóa Long mà thôi, lại có thể đánh bại thái thượng trưởng lão như là lão. Hóa Long biến thứ ba cách lão đến 8 cảnh giới, điều này thật là không có đạo lý gì mà. Cái gọi là chiến đấu vượt một bí cảnh lớn cũng chỉ là những bí cảnh như Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, những cảnh giới nhỏ đó mà thôi. Còn như Hóa Long bí cảnh tới 9 cảnh giới nhỏ, căn bản không ai có thể vượt qua. 6-9 là cực, căn bản là không ai có thể chiến đấu vượt 9 cảnh giới nhỏ. 8-9 là cực hạn cuối cùng, từ xưa đến nay chỉ có một số ít người nghịch thiên dám chiến đấu vượt qua 8 bí cảnh nhỏ mà thôi. Thánh thể hắn đã bước chân vào hàng ngũ này, trở thành một người bước vào bát cấm rồi. Mọi người biến sắc, trở thành người bát cấm đều là nhân vật nghịch thiên, tương lai chắc chắn sẽ trưởng thành đến mức khiến người ta sợ hãi. Có rất nhiều bí mật, truyền thuyết về bát cấm, bao hàm đủ các loại thể chất, ảnh hưởng rất rộng. Dùng xong nhân vương ấn, Diệp Phàm lại bấm quyết đánh ra phiên thiên ấn. Vào lúc này thiên địa đảo ngược, trăng sao chuyển dời, tất cả đều điên đảo. Đại ứng đại biểu ý chí thiên địa đè xuống. Phốc! Thái thượng trưởng lão kia dốc hết sức chống lại, nhưng vẫn bị đè cho nổ tung, thì cốt vỡ vụn thành một cái bãi thịt nát, không còn tồn tại. Khi mấy người khác lao tới, tất cả đã xong rồi, trận chiến đã kết thúc rồi. Bao cấm, ngươi đã bước vào bao cấm rồi! Không ai không biến sắc. Khi Diệp Phàm ở Đạo Cung chỉ có thể đại chiến với người cao hơn vài cảnh giới, đi vào Tứ Cực tiến vào Hóa Long mới dần dần tiếp cận bát cấm. Nhưng mà hắn mới nghe nói lần đầu tiên thôi. Diệp Hàm cũng không quan tâm, hừ lạnh một tiếng, dương cung cài tên. Mũi tên ngập trời bắn về phía mấy người đang lao tới. Đuôi ánh sáng kéo dài 10 mấy dặm, nhập vào hư không. Kim Xích Tiêu hét thảm, mũi tên thần quay lại xuyên thủng vai của gã, vai trái dập nát thành thịt vụn, thân sắc của gã vô cùng dữ tợn. Ngươi! Diệp Hàm cười lạnh, nói: Trước sau ngươi chẳng giết ta 3 lần, 2 lần trước chỉ là hóa thân, hôm nay dừng tại đây, chân thân chết đi được rồi. Kim Xích Tiêu hét to, vai trái co rút sinh ra một cái cánh tay mới, nhưng mà không giống như vừa rồi, bên trên tràn đầy vảy màu vàng càng to hơn. Quả như là hậu đại của sinh vật thái cổ, trong cơ thể có chảy dòng máu dương của thái cổ. Thân sắc Diệp Phàm nhàn nhạt, kéo vạn thương cung đứng ở giữa hư không. Chết một thái thượng trưởng lão, 3 lão già còn lại đều có thần sắc nghiêm túc, đứng giằng co cách đó không xa, tích tụ lực lượng chuẩn bị một chiêu phải chết. Bát cấm trong truyền thuyết, một người bước vào bát cấm rồi. Trong mắt của mấy người bọn họ chớp động hàn quang, thực sự là một tin tức không xong rồi. Ngay cả Kim Xích Tiêu cũng tràn ngập phiền muộn, phẫn nộ, có ghen tị cũng có không cam lòng. Đang ở hóa long biến thứ ba nhưng có thể giết thiên thai bí cảnh, đúng là nghe rợn cả người. Nhảy tám cảnh giới là chuyện xưa nay hiếm thấy. Cửu biến hóa long, nhảy một vọng tiên, con rồng xương sống có thể đạt tới trọn vẹn mới có thể đi vào bí cảnh cuối cùng của nhân thể, thiên thai. Dọc theo con rồng xương sống thẳng lên bước vào thiên thai, nhìn ngọn núi nho nhỏ là một khối đất lành, lại có tiên tạng vô thượng, có được tiềm năng vô tận. Nhân thể có năm đại bí cảnh, đó là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Thai, thẳng hàng đi lên. Có người từng thử suy diễn bí cảnh thứ sáu nhưng không thu hoạch được cái gì, cuối cùng cho ra kết luận là có thể không tồn tại, trừ khi có thần hoặc tiên. Bất luận là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão hay là đại năng, hoặc là thần vương tuyệt đại, thậm chí ngay cả thánh nhân trong đó, đều dừng lại ở bí cảnh tiên thai này mà thôi. Tiên thai là bí cảnh cuối cùng của nhân thể. Khác biệt rất lớn với bốn bí cảnh trước, tồn tại khác biệt về bản chất. Bí cảnh này vô cùng khó khăn, rất khó đi tới. Mỗi khi tiến thêm một bước là tương đương với đạp lên một tầng trời, thực lực trước sau khác nhau vô cùng lớn. Muốn từ một tầng trời tiến lên một tầng trời khác, cách xa là trời khó có thể bay qua, khó mà thành công. Bởi vậy mới biết tiên thai bí cảnh khó tu luyện cỡ nào. Có thể nói một bí cảnh cuối cùng này, khoảng cách mỗi một tầng trời đều tương đương chênh lệch một bí cảnh lớn trước kia. Nhân vật cấp thái thượng trưởng lão các thánh địa gần như đều ở thiên thai tầng thứ nhất, nổi bật nhất là nửa bước đại năng đã ở đỉnh phong tầng thiên thứ nhất, chỉ thiếu nửa bước nữa là có thể tiến vào tầng thiên thứ hai. Thiên thai vô cùng kỳ lạ, nếu chỉ có bốn tầng thiên thì thực lực cũng tương đương với bốn bí cảnh lớn, nên biết trước đây cũng chỉ có bốn bí cảnh Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long mà thôi. Còn mỗi một cái tầng thiên thai bí cảnh cuối cùng đều giống như một bí cảnh lớn, chênh lệch cực xa. Tiên thai bí cảnh nếu như có 8-9 tầng thiên vậy thì càng dọa người, tương đương với thêm 8-9 bí cảnh. Bí cảnh cuối cùng của nhân thể tiên thai rốt cuộc có bao nhiêu tầng thiên thì không ai biết được, bởi vì mọi người không biết rốt cuộc đại đế mạnh đến cỡ nào, không ai biết được bọn họ đứng ở cái độ cao nào cả. Có người nói chỉ có đi lên tiên thai mới tính là bước lên tiên lộ, mới có thể trèo lên nhìn xem bí cảnh này rốt cuộc có bao nhiêu tầng thiên. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long cộng lại thực lực cũng không bằng một cái bí cảnh tiên thai. Thái thượng trưởng lão mới tiến vào tiên thai tầng thứ nhất bị Diệp Hàm bắn hạ, bọn họ tự nhiên kinh hãi. Truyền thuyết bát cấm làm cho bọn họ không yên, tiếp tục trưởng thành thì rất khó mà đoán được. Trong hư không lúc này rung động, ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay, hợp lực phun ra tinh khí căn nguyên tiên thiên, ngưng tụ thành một cái bức sơn hà đồ vạn dặm, như một cái vùng trời đè xuống. Xoạt! Diệp Hàm đụng đi xa, không đón đỡ. Ba người này tuyệt đối mạnh hơn người vừa rồi, đồng thời ra tay thì uy lực dọa người, vượt xa phạm vi bát cấm. Mỗi một tầng thiên của tiên thai tương đương với vượt qua một bí cảnh lớn, nhưng không như Luân Hải, Đạo Cung, Thứ Cực chỉ có 4-5 cảnh giới nhỏ, mà giống như Hóa Long bí cảnh, mỗi một tầng thiên tương đương 9 cảnh giới nhỏ. Đương nhiên mỗi một tầng thiên không thể chia rõ ràng 9 cảnh giới nhỏ, chỉ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, tuyệt đỉnh làm tên gọi. Bốn vị thái thượng trưởng lão đều ở tiên thai tầng thiên thứ nhất sơ kỳ, trong đó có ba người đã tiến vào tiên thai tầng thiên thứ nhất đã lâu, còn cái người vừa bị chết đi thì chỉ cao hơn Diệp Hàm 8 cảnh giới nhỏ mà thôi, người này mới chỉ bước vào tiên thai tầng thiên thứ nhất sơ kỳ chưa lâu. Diệp Hàm tăng tu vi lên đến cực hạn, các loại dị tượng hiện ra, cả người bắn ra vạn đạo ánh sáng, hắn như một vị thần ma dao động mênh mông như biển. Nhưng đúng lúc này hắn không ngừng kích hoạt bí quyết chữ giai, chuẩn bị làm cho chiến lực tăng gấp 10 lần, dùng để chống địch, chém hết thảy kẻ thù. Đây là sau khi thực lực của hắn tăng vọt, chính thức bước vào hàng ngũ bát cấm, lần đầu tiên vận chuyển bí quyết chữ giai, muốn tiến một bước khiến cho mình càng mạnh hơn, đánh vỡ truyền thuyết cấm kỵ. Nhưng mà mặc kệ hắn kích hoạt như thế nào, bí quyết chữ giai đều không vận chuyển được. Nếu ngày thường thì mấy chục lần sẽ thành công, nhưng mà lúc này hắn đã thử tới hơn 500 lần rồi. Sao lại như vậy chứ? Diệp Phàm giật mình, không hiểu tình huống gì, cảm thấy xảy ra vấn đề lớn rồi. Bức sơn hà đồ vạn dặm như một cái mảnh vực sâu không thể đo lường, lao vút tới thiếu chút là giam cầm hắn rồi. Diệp Hàm lại lùi ra, như giao lông ngang trời, một lần lui ra mấy ngàn trượng. Hắn ngừng lại ở giữa hư không liên tục thử, nhưng vận chuyển hơn ngàn lần đều thất bại. Bí quyết chữ giai đã mất hiệu lực rồi sao? Diệp Hàm ngẩn người không rõ vì sao. Chạy đi đâu? Ba vị thái thượng trưởng lão hét lớn, lại phun ra một cái ngụm tinh khí căn nguyên tiên thiên dung nhập sơn hà đồ vạn dặm. Đó là một mảnh non sông chân thực bay giữa bầu trời, dãy núi to lớn nguy nga, thác nước đổ ầm ầm, tràn ngập cảm giác lực lượng lại vô cùng sinh động. Diệp Hàm liên tục lùi ra, không đi đối đầu mà lẩm bẩm: chẳng lẽ là bởi ta bước vào hàng ngũ bát cấm trong truyền thuyết sao? Hắn vừa nghĩ như vậy, liền dừng vận chuyển chiến lực cực hạn nữa. Lúc này chiến lực giảm đi rất nhiều. Trong khoảnh khắc này thì hắn kích hoạt bí quyết chữ giai thành công, chiến lực tăng lên gấp 10. Mặc dù kích hoạt bí quyết chữ giai thành công, nhưng hắn không tăng được chiến lực lên nữa. Chiến lực của hắn lúc này chỉ sắp xỉ bằng với cái chiến lực lúc nãy hắn đẩy tới cực hạn mà thôi. Diệp Hàm suy nghĩ xuất thần, lúc này hắn thực sự là giật mình. Rốt cuộc bát cấm có bí mật gì, chẳng lẽ thực sự không thể vượt qua sao? Nếu có người biết lúc này Diệp Hàm còn không hài lòng, nhất định nổi giận mà mắng to rồi, trù cho thiên lôi đánh xuống rồi. Xưa nay không có mấy người có thể bước vào bát cấm, đại chiến vượt 8 cảnh giới nhỏ tựa như nói nhảm vậy. Còn hôm nay hắn lại trở thành một thành viên của nhóm mà xưa nay chỉ có mấy người. Rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm vì đặt chân vào bát cấm mà áp dụng đủ loại thủ đoạn, hao hết tâm lực đi suy diễn cũng không thể bước vào cái hàng ngũ này. Còn hắn lại không hay biết thành công, nhưng lại không có cảm giác vui mừng lẽ ra phải có. Nếu là người khác thì đã mừng đến phát khóc rồi, dù sao cũng là xưa nay hiếm gặp mà. Truyền thuyết bát cấm là cái gì chứ? Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn phát hiện chiến lực không thể vượt qua bát cấm. Nếu mà đẩy chiến lực lên thì bí quyết chữ giai kích hoạt không được. Còn nếu kích hoạt bí quyết chữ giai thì hắn không đẩy chiến lực lên được. Dù là thánh thể cũng không thấy được người nào đặt chân vào bát cấm cả. Mặc lấy hắn nhất định phải biết được tại sao lại như vậy. Ba vị thái thượng trưởng lão âm thầm truyền âm, liếc nhìn nhau, hóa thành ba tia sáng lao tới, thúc đẩy pháp lực vô tận. Bát cấm sao? Diệp Hàm vừa cân nhắc vừa bay đi, sinh ra rất nhiều ý niệm. Rất nhanh hắn ngẩng đầu lên, bây giờ còn không phải là lúc suy nghĩ nhiều, trước tiên giải quyết xong chiến đấu rồi nói sau. Kiếm Xích Tiêu! Diệp Phàm hét lớn, hắn không làm gì được ba vị thái thượng trưởng lão là vì bọn họ vượt qua phạm vi bát cấm, tập trung vào truyền nhân Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên. Lúc này Kim Xích Tiêu đi theo phía sau ba vị thái thượng trưởng lão, không dám rời xa nửa bước, thân sắc âm lãnh cũng đang nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cười lạnh, đánh nghi binh ba đại cao thủ xông lên trước, tiếp đó đột nhiên bóng dáng của hắn biến mất, hình bóng mơ hồ. Ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời ngẩn ra, có chút không rõ ràng, nhưng phía sau truyền ra tiếng hét hoảng sợ. Hư không bên cạnh Kim Xích Tiêu tan vỡ, Diệp Hàm cất bước đi ra. Đại hư không thuật! Mấy người lắp bắp kinh hãi, đó là kỳ thuật cơ gia đông hoang, chính là bí mật bất truyền. Tuy rằng có thể xuyên qua hư không, nhưng nếu cố ý phòng bị thì vẫn có thể bắt lấy dao động, nhưng tốc độ thua xa bí quyết chữ hành, cho nên ngày thường Diệp Hàm rất ít dùng tới. Lúc này chẳng qua là đánh lén mà thôi. Ba vị thái thượng trưởng lão không đoán được nên để hắn thành công, tới gần sát Kim Xích Tiêu. Ở trong khoảng cách gần như vậy, ngay cả nửa bước đại năng gặp hắn cũng phải nuốt hận. Áp sát đánh nhau thì không có mấy ai trốn khỏi tay của hắn được. Kim Xích Tiêu kêu to, cả người xuất hiện những dấu nứt như con ve lột xác vậy, cơ thể nhân loại vỡ ra. Lao ra một con sinh vật hoàng kim chống lại cái nắm đấm vàng của Diệp Phàm. Sinh vật thái cổ! Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi, sớm biết trong cơ thể tộc nhân này có dòng máu vương thái cổ. Không ngờ còn có thể lột xác ra một chân thân khác. Kim Xích Tiêu vẫn là hình người, đây là dấu hiệu đặc thù rõ ràng nhất của con cháu vương thái cổ, nhưng toàn thân bao trùm vảy màu vàng, giống như dùng vàng rồng đúc thành vậy. Nhưng tay chân của gã thì to hơn nhiều, xương cốt không ngừng rung động, tóc cũng biến thành màu vàng như là một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Lớp da nhân loại vừa cởi bỏ, máu thịt đầm đìa rất dọa người. Hai mắt của gã đều hóa thành màu vàng, nhưng ở giữa trán có một cái sừng. Kim Xích Tiêu dùng hai cánh tay vàng chống lại nắm đấm vàng của Diệp Phàm, phát ra tiếng xương cốt gãy vụn. Gã hét thảm, mượn lực rút lui như tia sáng. Phốc! Khoảnh khắc Kim Xích Tiêu đi xa, hai tay thành thịt nát, tiếp theo xương cánh tay cũng gãy, đủ thấy thừa nhận lực lượng lớn tới mức nào. Nhưng mà Diệp Phàm lại lắp bắp kinh hãi. Kim Xích Tiêu hóa thân thành sinh vật thái cổ, thân thể đã có thể sánh với một vị nửa bước đại năng rồi. Thân thể này có thể so được với tiên thai tầng thiên thứ nhất đỉnh phong. Thân thể sinh linh thái cổ thật là mạnh mẽ nha. Giết! Ba vị thái thượng trưởng lão đánh tới, nhưng mà tốc độ của bọn họ căn bản không đuổi theo được. Diệp Hàm sớm hóa thành một đạo ánh sáng nhào về phía Kim Xích Tiêu. Thời khắc nguy hiểm sống chết, Kim Xích Tiêu cắn răng một cái, thân thể hoàng kim thiêu đốt, tiêu hao căn nguyên sinh linh thái cổ trốn đi xa. Gã biết ngay cả biến thân cũng không phải là đối thủ của một kẻ đã đặt chân vào lĩnh vực bát cấm. Bát cấm thực sự rất biến thái, gã không có một chút cơ hội thủ thắng nào, chỉ có trốn chạy mà thôi. Dứt quá tam, một lần hai lần thì được, không thể có lần thứ ba. Người đã muốn giết ta ba lần, tới lượt ta đưa ngươi ra đi vậy. Khóe miệng Diệp Phàm hiện lên một tia tươi cười lạnh lùng, ném ra thanh hoàng kim chiến mâu. Vù một tiếng, chiến mâu như một tia chớp vàng xuyên thủng hư không, khoảnh khắc đuổi theo. Phốc một cái, đâm vào sau lưng Kim Xích Tiêu, phun ra một chuỗi máu tươi. Kim Xích Tiêu hét thảm, bị hoàng kim chiến mâu xuyên thấu kéo đi bay ra ngàn trượng, ghim trên vách núi phía trước. Thanh mâu vàng rung động, máu tươi tràn ra. Không! Ở đằng sau, ba lão già trống giận nhưng mà không thể cản được, khoảng cách quá xa. Kim Xích Tiêu vô cùng đau đớn nhưng cũng không cách nào động đậy. Thân thể bị chiến mâu ghim chặt trên vách đá, hơi động một chút là đau thấu xương. Diệp Hàm đi tới gần, ầm một cái rút chiến mâu ra, một tay nâng lên treo gã ở giữa không trung. Thả ta đi, ta nguyện trả bất cứ cái giá nào, không dám săn giết ngươi nữa. Kim Xích Tiêu nhận lỗi, sợ Diệp Hàm chấn động mâu đánh gã tan xác. Không lâu trước, chính mắt gã nhìn thấy Diệp Hàm đánh bay hoặc đánh nát chính ngọn núi, lực lượng quét ngang núi sông quả thực là trấn trụ gã rồi. Chỉ cần tha cho ta một mạng, làm gì cũng được. Gã không còn một chút cao ngạo, khép nép cầu xin. Ngươi là con cháu của Dương Thái Cổ, vậy thì có biết được thần văn tiền cổ không vậy? Diệp Phàm nhớ tới tiên lệ lục kim thư trong cơ thể, muốn tên này dịch ra. Soạt, hào quang lóe lên, sáu mảnh đồng dấu tích loang lỗ xuất hiện, xa xưa thê lương thu hút tâm thần người. Có biết chữ trên đó không? Ta không biết. Kim Xích Tiêu khó xử lắc đầu, nói: Thời gian quá lâu, loại chữ này đã sớm bị quên lãng rồi. Diệp Hàm giận dữ, mắng: Vậy để ngươi sống làm cái gì nữa, đúng là cái đồ mù chữ mà. Kim Xích Tiêu ngẩn ngơ, tiếp đó lửa giận sôi lên đầu, huyết mạch cả người đều căng lên, thiếu chút nữa là mắng to. Từ lúc nào mà gã bị khinh bỉ như vậy chứ? Dù là không biết thần văn thái cổ, cũng không tới mức bị mắng như vậy. Nhưng mà gã không dám phát tác, bây giờ bị hoàng kim chiến mâu treo giữa không trung, mạng nhỏ nằm trong tay của Diệp Hàm, gã không dám thử mạnh một cái nào. Trong cơ thể ngươi có dòng máu Dương Thái Cổ, thân là con cháu mà ngay cả chữ này cũng không được học hay sao? Diệp Hàm rất bất mãn. Không ngừng thông hôn với nhân tộc, chúng ta đã sắp hóa thành nửa người rồi, dòng máu Thái Cổ từ từ loãng đi rồi, dấu ấn tổ dương đã sớm nhạt đi rồi. Kim Xích Tiêu giải thích. Trong lòng của gã thực không biết nói cái gì, đường đường con cháu Hoàng Kim Vương tộc lại bị nói là mù chữ, không có chuyện nào buồn cười hơn, thật là muốn nuốt sống tên ác ôn này. Diệp Hàm hết sức thất vọng, không có chút hòa nhã. Cuối cùng cũng bắt được một sinh linh cổ này, nhưng mà muốn gã dịch ra tiên lệ lục kim thư, nhưng ngay cả nửa chữ cũng không biết. Cửu Thiên Bích Lạc Trung Dương ở đâu? Đưa đi Bắc Nguyên rồi. Nối hưu nối dưỡng, nhanh giao ra đây. Diệp Hàm trừng mắt. Kim Xích Tiêu kinh hãi, hết sức cẩn thận giải thích. Bích Lạc Trung là binh khí dương giả vô địch, nhưng đã bị làm bẩn, ta để cho người đưa về gia tộc tẩy sạch rồi. Hoàng Kim gia tộc có đại địa thần nhũ sao? Diệp Hàm kinh ngạc. Vì những cái thông tin này trước đây Kim Xích Tiêu chỉ truyền âm nói cho những thánh tử khác thôi, chứ không nói ra miệng. Do đó Diệp Hàm dù có dùng thần nhãn cũng không có đọc được khẩu hình này. Lúc này Diệp Hàm kinh ngạc. Còn có một chút, hẳn là có thể khiến cho chí bảo phục hồi phong thái ngày xưa. Kim Xích Tiêu cẩn thận đáp lại. Vậy lúc nào bọn họ đưa lại cho ngươi? Diệp Hàm cân nhắc. Có kỳ trân đại địa thần nhũ thì rất có thể sẽ tẩy sạch được Bích Lạc Chung. Ta cũng không biết nữa. Vậy để ngươi lại có tác dụng gì chứ? Diệp Hàm hô to xui xẻo, gặp phải một cái cổ sinh vật không biết chữ thái cổ, ngay cả Trung Vương cũng đưa đi mất rồi, càng nhìn càng thấy chướng mắt mà. Chỉ cần tha cho ta một mạng, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Kim Xích Tiêu cầu xin, gã cảm ứng được sát khí của Diệp Hàm. Chẳng giết ta ba lượt, ngươi còn muốn sống sót hả? Diệp Hàm không muốn nhiều lời nữa, dùng chiến mâu chấn gã thành thịt nát, hình thần hủy diệt. Ở xa, ba tên thái thượng trưởng lão chạy tới thấy cảnh này, ruột gan tan vỡ. Đó là thiếu chủ của bọn họ. Chết như vậy thì rất khó bàn giao. Diệp Hàm không quay đầu, chỉ để lại một đạo tàn ảnh biến mất ở chân trời mờ mịt. Mộng kiếp phù du có bao lâu, lập kiếp phù du càng ưu sầu. Không ai cùng ta thuộc trường sinh, ngày xuân trong núi hát vang bài ca. Trong rừng cây xanh mát, dây mây cuốn quanh, đá lót đường đi sâu vào trong núi, có tiều phu hát vang rất có ý cảnh. Diệp Phàm một đường đi về phía tây, lựa chọn mảnh sơn mạch này cách Tây Bá Thành chừng ngàn dặm. Lúc này muốn bế quan, đánh sâu vào hóa long biến thứ tư. Nơi đây cũng không được coi là tú lệ cho lắm. Cũng có núi giữa bên sông, dưới núi có hồ nước làm đẹp, trong núi có đạo quan cũ nát, không phải tiên địa, nhưng mà có hương vị như phản phát quy chân. Diệp Phàm nhìn Tiều Phu ở rất xa theo đường núi đá đi xuống, cõng bó củi trên lưng, thân hình cường tráng, mặc trâu quai nón. Vị đại ca này nghe huynh hát như vậy, chẳng lẽ cũng là người tu hành hả? Vị tiểu ca này hiểu lầm rồi, ta chẳng qua là người bình thường thôi, nào phải người tu luyện gì chứ, chỉ là trước đây nghe một cái lão đạo sĩ ngâm nga nên mới học thuộc thôi à. Diệp Phàm kinh ngạc hỏi, hả, không biết cái vị cao nhân kia ở nơi nào vậy? Trong núi có một cái tòa đạo quan, đi tới đó thì trước đây có một lão đạo sĩ trong đó nữa, nhưng mà mấy năm nay bị bỏ hoang rồi, lão đạo nhân kia quá lớn tuổi nên đã chết được mấy năm rồi. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, từ biệt Tiều Phu, đi theo đường đá lên trên núi, liên tục lật chín ngọn núi, đứng nhìn từ xa, rốt cuộc thấy được một cái đạo quan rách nát đặt trên đỉnh ngọn núi thấp. Ngọn núi thấp kia không có trúc xanh mát, cũng không có linh dược linh thảo, vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái mảnh đất nhỏ trồng rau, còn hoang vu đầy cỏ dại. Pháp nguyên vô pháp, không không không diệt phi không, tình ngữ mặt bản lai đông, mộng lý hà tầng thuyết mộng. Hữu dụng dụng trung vô dụng, vô công công lý thi công, hoàng như quả thực tự nhiên hồng, mặt vấn như hà tu chủng. Hai thử săn từ trong núi đi ra, mặc áo da thú, bước đi vững vàng, lưng đeo cung tên, kéo một cái con lộc mà cũng không thấy chảy mồ hôi, thể trạng rất khỏe mạnh. Hai vị đại ca này, các ngươi đang ngâm tụng cái gì vậy? Diệp Hàm tiến lên thỉnh giáo. Nói cái đó hả? Trước đây thường nghe cái vị lão đạo nhân ngâm sướng, lâu dần liền nhớ rõ thôi. Mỗi lần đi săn thú đi ngang qua đây, nhớ tới lão ta liền không nhịn được ngâm chút thôi à. Một thợ săn đáp. Đó là một vị cao nhân, Diệp Phàm có thể xác định lão đạo nhân trên ngọn núi này không đơn giản, tuyệt đối bất phàm. Đáng tiếc là quá lớn tuổi, đã chết 2-3 năm rồi. Người còn lại nói. Diệp Phàm hỏi thêm vài câu, biết được lão đạo sĩ còn dạy bọn họ một ít phương pháp hít thở rất đơn giản, nhưng có thể cường thân kiện cốt, thích hợp nhất cho người phàm. Tiểu ca muốn tìm tiên hỏi đạo hả? Đáng tiếc là đã tới chậm rồi. Hiển nhiên hai người thợ săn này rất có hảo cảm với lão đạo nhân, vừa nghỉ ngơi liền nói nhiều mấy câu. Lão đạo nhân tuổi tác rất lớn, ngay cả ông của bọn họ cũng nói khi còn bé đã nhớ có lão đạo sĩ tồn tại rồi, không ai biết lão ở một mình trên núi này bao nhiêu năm rồi. Đa tạ hay gì đại ca? Sau đó Diệp Phàm cáo từ rời đi. Lần này dọc theo đường núi, rốt cuộc lên được núi. Một cái tòa đạo quan nhỏ, cũ nát thấp bé, giống như nhà cỏ vậy, bỏ hoang nhiều năm, lạnh lẽo không ai ra vào. Ở trước đạo quan có một cái gốc tùng gỗ, thân cây mấy người ôm không hết, cành nhánh cứng cáp nhưng chỉ còn thưa thớt mấy chiếc lá, cây già đã sắp chết héo rồi. Không có ruộng thuốc, chỉ có một mảnh đất trồng rau, tuy nhiên đã bị bỏ hoang, ngoài ra còn có một cái vườn nho, dây khô cằn treo 2-3 dây nho tím. Đạo quan cùng cổ thụ này tối thiểu cũng tồn tại hơn 4.000 năm rồi. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, hắn cảm nhận được một loại khí tức năm tháng xa xưa. Lão đạo sĩ tự mình dựng lên cái tòa đạo quan này, cổ thụ đó là do gã tự trồng hay sao? Nếu nói như vậy thì tuyệt đối là một vị cao thủ đến dọa người. Diệp Phàm tiến vào đạo quan rách nát, tìm kiếm cẩn thận, hy vọng có thể phát hiện được dấu tích gì đó. Kết quả phía trong bụi đất đống đầy, kết quả không tìm thấy sách cổ gì. Rất bình thường, không khác gì đạo quan khác, một cái bộ đoàn rách, mấy cái đạo y cũ, còn có một cái phất trần bị sâu mọt cắn nát, không có thứ gì khác thường. Diệp Phàm đi ra sau đạo quan, ở đó có một cái phần mộ nhỏ, không có bia mộ, không có khắc gì trên đó cả, chỉ là một cái nắm đất vàng. Đây là mộ của ngày đó sao? Chết đi không lưu lại một chữ nào, không biết là ai. Ngay cả phương pháp tu hành cũng không truyền lại cho đời sau. Hắn đứng trước cái mộ phần đất vàng, vận chuyển nguyên thiên thần nhãn nhìn vào lòng đất, muốn xem bộ xương kia có cảnh giới gì. Hả? Hắn lắp bắp kinh hãi, đây là một cái mộ rỗng, không có thi cốt nào cả. Không đúng, có đạo bộ rách, còn có tóc nữa, còn có vậy. Trong lòng hắn vừa động, chẳng lẽ là mộ chôn di vật? Là hóa đạo sao? Hắn kinh hãi, cuối cùng xác nhận hẳn là một bộ thi cốt, tuy nhiên trước khi chết hòa tan mình đi, tuyệt đối là một vị cao thủ. Nói như vậy chỉ có nhân vật vương giả tuyệt đại trở lên thì mới có thể hóa đạo, hòa tan mình trở về tự nhiên. Đây là hóa đạo chân chính mà không phải tự hủy xác chết. Quả nhiên là thần sơn ẩn hổ báo dưới ruộng giấu kỳ lân mà. ở cái nơi nhỏ bé như vậy mà lại có một vị lão dương giả, thậm chí là thánh nhân tọa hóa nữa. Diệp Phàm hết sức giật mình, người này căn bản không truyền tên trên đời, không ai biết tới, cứ như vậy mà yên lặng chết đi. Không phải trên đời không có cao thủ, chỉ là không muốn để cho người ta biết mà thôi. Vị cao thủ cái thế nơi này có lẽ không kém hơn tuyệt đại thần dương Khương Thái Hư, thậm chí còn cao hơn một bậc nữa. Rất có thể là một vị thánh nhân. Nhưng mà người này đã chết đi như vậy, không lưu lại thứ gì, ngay cả tên họ cũng không muốn bị người ta biết. Diệp Hàm cẩn thận tìm tòi một lượt, Bầu Đoàn, Phước Trừng, Đạo Y đều dùng thần thức thăm dò, nhưng mà không có một kiện bảo bối nào. Quá triệt để mà, thực sự là không để lại cho người đời sau cái thứ gì sao chứ? Một tồn tại không thể tưởng tượng, truyền thừa của gã đoạn tuyệt rồi, thật là tổn thất không thể nói hết được mà. Diệp Hàm quyết định ở lại chỗ này, nơi đây rất thanh tĩnh, thích hợp cho hắn tọa quan ngộ đạo, không ai quấy rầy. Núi thấp, đạo quan cũ, có một cái loại đạo vận khó nói, rất thích hợp tĩnh tu, có một loại hương vị phản phát quy chân. Đúng rồi, cái nơi mà ngày ấy ẩn cư làm sao là đất bình thường được chứ, hơn nữa đã hóa đạo nữa, ngày sau nơi này sẽ thành thần địa tu hành. Diệp Phàm lấy được Long Tủy, nhưng mà không phải dùng là có thể tiến vào hóa long biến thứ tư ngay, tất cả phải dựa vào chính hắn ngộ đạo. Trong Long Tủy có mảnh vỡ pháp tắc đại đạo, có thể hỗ trợ, nhưng mà yếu tố căn bản phá quan đầu tiên là ở bản thân tu sĩ. Đêm khuya, vạn vật im ắng, bầu trời đầy sao, Diệp Hàm ngồi trước đạo quan, ngũ tâm hướng lên trời, sau lưng bốc lên một con rồng, cuối cùng hóa hình bay ra quay quanh người hắn. Ngẫu nhiên tới dưới tàn cây, gối đầu lên đa ngủ, trong núi không ngày tháng, bình yên không biết năm. Bỗng nhiên, tiếng nói khẽ làm Diệp Hàm bừng tỉnh, hắn mở mắt ra. Lúc này mây đen thổi qua chặn trăng sáng trên trời, mặt đất tối đen, trong núi lại tối đen không thấy năm ngón. Ngày trước đạo quan ở gốc cổ thụ mấy người ôm không hết kia, khi không xuất hiện một bóng người, chính là người này phát ra tiếng nói. Trong lòng Diệp Hàm chấn động, đó là người nào? Lại có thể tránh khỏi linh giác của hắn, trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy, rất dọa người. Hắn vận chuyển thần giác, quan sát cẩn thận, lập tức lông tóc dựng đứng. Hắn thấy được một cái đạo bào cũ kỹ khẽ lung lay theo gió, một lão đạo sĩ gầy còm xuất hiện dưới tàn cây. Hắn biết rõ đạo y cổ xưa kia giống y như trong cái đạo quan tài, không khác gì bộ áo quan dưới mũ đất vàng ở ngoài cả. Sống lưng Diệp Phàm phát lạnh, nhìn tới mái tóc của lão, một cây trăm gỗ cũng quen mắt như vậy, không khác gì ở dưới nấm mồ. Gặp quỷ rồi! Diệp Phàm đứng vụt lên, lùi ra rất nhiều bước. Một người rõ ràng đã sớm hóa đạo, làm sao còn có thể xuất hiện được chứ? Nhân gian mấy độ biến ruộng dâu mặc dù biến sử sách, ai theo sử sách hợp được tiên? Lão đạo nhân gầy yếu kia bước đi dưới cổ thụ, miệng lẩm bẩm, hòa hợp một thể trong bóng đêm này. Người! Diệp Hàm lui ra, cơn gió nhẹ thổi qua, mùi cỏ cây tươi mát truyền tới. Mây đen trên trời trôi đi, trước cái đạo quan tài vẫn xanh mát, nhưng lão đạo nhân đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Da đầu Diệp Hàm tê dại, ánh mắt của hắn không chuyển động, nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng lão đạo sĩ cứ như bốc hơi, không thấy bóng dáng. Hết tập 152 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.